Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Cảnh Dương. Đã xảy ra chuyện, còn tại một mặt không cam lòng tìm được chìa khóa xe. Tiền tài lão tam, cũng không biết, lão đại và lão nhị cũng đã chuẩn bị trừ bỏ hắn. Bọn hắn vốn chính là lâm thời tổ chức cùng một chỗ. Xem như bạn tù, bốn người tại một lần rời đi ngục giam, ra ngoài lao động cải tạo thời điểm, giết trông coi vũ cảnh, đoạt vũ khí, thoát ra, mà bốn người sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì bọn hắn trong tay đều phạm vào càng nghiêm trọng tội ác. Chỉ là không có bị phát hiện mà thôi, cho nên phán tương đối nhẹ, dựa theo bọn hắn phạm tội ác. Nếu như bị điều tra ra, bốn người đều không phải tử hình, cho nên bốn người từ tiến ngục giam liền muốn làm sao chạy trốn, mà phát hiện còn lại mấy người mục đích về sau một giao lưu, được, tất cả mọi người ôm mục đích giống nhau, vậy liền làm một trận đi. Sau đó bốn người liền hợp thành một cái tạm thời đội, rốt cục tìm tới thời cơ, tại ra ngoài lao động thời điểm, thừa dịp thủ bị buông lỏng, giết vũ cảnh chiếm súng chạy trốn đi ra. Bốn người vận khí không tệ, mặc dù ở bọn hắn trốn vào sơn lâm không lâu, vũ cảnh liền che lại, nhưng là bọn hắn tiến vào sơn lâm thực sự quá lớn một chút. Nhân thủ chưa đủ tình huống dưới, thật đúng là để bọn hắn thoát đi vòng vây. Bốn người một đường chú phục dạ xuất, trộm được quần áo chờ chút. Sau đó có đoạt một đôi tiểu tình lữ, được một chút tiền, nhưng là vì không bại lộ hành tung, bốn người đều là che mặt đi đoạt, mà lại cũng không có giết người. Lúc đó, lão tam liền chuẩn bị đối với cái kia tên nữ sinh động thủ, nhưng lại bị lão đại quát bảo ngưng lại. Sau đó, một đôi tiểu tình lữ sợ hãi đối phương trả thù, tự thân ngoại trừ mấy trăm khối tiền, cũng không có tổn thất gì, vội vã rời đi hiện trường về sau, không có dám lộ ra. Hiển nhiên, lão đại kế sách lên tác dụng, mà sau đó, bọn hắn càng là lợi dụng trộm được một chiếc xe hơi. Đi tiểu lộ, trốn ra tỉnh, một đường hướng nam, tại 30 Tết buổi chiều, chạy trốn tới thành đô, tiến vào thành đô về sau, lão tứ trang điểm về sau, ra ngoài tìm ra quán nét, tra xét một cái gần đây Tân Văn, thấy được liên quan tới bốn người lệnh truy nã, lập tức lão tứ đến một chỗ trang sức cửa hàng, mua một đống tóc giả, sau đó trở về ẩn thân địa phương. Ngay sau đó lão tứ dùng bản thân giữ nhà bản lĩnh, đối còn lại ba người hóa trang, bốn người mới rời đi trước đó ẩn thân địa phương. Chuẩn bị tìm một nhà trống không phòng ở nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn. Vì trấn an toàn, lão đại lựa chọn chỗ này tiểu khu hạng sang, leo tường trở ra, đến nơi này nhà nhân ra, cậy khóa tiến vào. Lúc đầu, gần sang năm mới, thật nhiều người đều về lão gia ăn Tết đi. Còn có một bộ phận người cũng ly khai thành đô, đi nơi khác du lịch ăn Tết, mà thành đô cơ hồ rỗng một nửa. Đầu đầu cũng có trống không phòng ốc, nhưng là bốn người vận khí không tốt, vừa mới cậy khóa đi vào không có bao lâu, nhà chủ nhân đã trở về. Lần này tốt, bốn người dùng thương buộc chủ nhà cùng thê tử, nhi tử, để bọn hắn ngoan ngoãn không cần nói. Ba người cũng tương đối phối hợp, thậm chí lão đại để nữ chủ nhân đi làm cơm thời điểm, cũng chú tâm chuẩn bị cả bàn đồ ăn. Hy vọng bọn hắn ăn cơm về sau, có thể buông tha bản thân đám người. Nhưng mà, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Lão Tam khi nhìn đến xinh đẹp nữ chủ nhân lần đầu tiên, liền lên không tốt tâm tư, lập tức tại đem nam chủ nhân bị trói ở tình huống dưới, đối nhà nữ chủ nhân muốn tiến hành mạnh, mà bọn họ nhi tử, thì bởi vì khóc lớn tiếng náo, bị cái này lão tam trực tiếp lực mạnh vặn gãy cổ. Sự tình đến một bước này, lão đại muốn ngăn cản đã không kịp, đã chết người, tự nhiên không có khả năng làm tốt. Bởi vậy, lão đại ngăn cản muốn giáo huấn lão tam lão tứ. Mà lão tam nhìn thấy lão đại ngăn cản lão tứ, nghĩ nghĩ, vì đoàn thể hài hòa, hắn chuẩn bị để lão tứ sắp xếp cái thứ nhất. Lão tứ trực tiếp mắng một câu, cầm thú, sau đó liền đi tới một bên. Tất nhiên lão tứ không làm, lão đại, lão nhị cũng không có ý nghĩ, lão tam liền không khách khí lên rồi, theo cường bạo tiến hành, vì không cho nữ nhân phát ra kêu to. Lão tam một mực che lấy đối phương miệng, sau đó, lão tam phát hiện, nữ nhân bởi vì ngạt thở, chết rồi, chuyện đi qua liền là như thế, bởi vì cái này gọi, lão tam, người sinh ra tà niệm. Để một cái nguyên bản mỹ hảo hạnh phúc gia đình, trong nháy mắt phá diệt, không thời gian dài, lão tứ từ lầu 2 xuống tới, cầm một sấp thật dày tiền mặt, nhìn. Không sai biệt lắm có chừng 2 vạn bộ dáng, mà lão tam, tại lầu 1 cũng tìm được chìa khóa xe hơi, ăn uống no đủ, lại có tiền cùng phương tiện giao thông. Lão đại liền không chuẩn bị ở chỗ này ở lâu, đặt chén rượu xuống, ra hiệu 3 người khác đến cửa ra vào các loại. Lão đại thì quay người đến phòng bếp, cầm một thanh sắc bén bữa ăn tây đao đi ra, đi đến nam chủ nhân trước mặt. Ngồi xuống thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Chúng ta lúc đầu chỉ là muốn trong ngươi cái này tránh đầu sóng ngọn gió. Hết thảy đều quái lão tam. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý hắn. Nói xong, không đợi nam chủ nhân mở miệng, một đao phá vỡ hắn cổ. Thân thể tránh ra, máu tươi một giọt đều không có rơi vào vị này lão đại trên người. Nam chủ nhân ánh mắt, tại lão đại nói xong câu nói kia thời điểm, có trong nháy mắt thiểm quang, bất quá lập tức liền cấp tốc ảm đạm xuống dưới, đem bữa ăn tây trực tiếp ném ở trên ghế salon. Lão đại quay người, đi đến cửa ra vào, từ lão nhị trong tay tiếp nhận hắc sắc ba lô, đeo lên tóc giả, củ tránh một cái về sau, liền cùng 3 người khác ra gian phòng. Đem đại môn đóng lại, 4 người thông qua đầu bậc thang, xuống đến ga ra tầng ngầm, dùng chìa khóa xe tìm được thất phối Mercedes-Benz ô tô. Bất quá, làm lão tam chuẩn bị bên trên buồng lái thời điểm, bị lão nhị ngăn cản, phải qua chìa khóa, giao cho lão tứ, lão tam cũng biết rõ, ở phía trên thời điểm, chuyện của mình làm đưa tới 3 người khác bất mãn, liền không có tranh. Trực tiếp đem chìa khóa ném cho lão tứ, sau đó cùng lão nhị ngồi xuống xếp sau. Lão tứ lái xe, chậm rãi khởi động ô tô, không nhanh không chậm lái ra nhà để xe. Lái xe biến mất ở màn đêm bên trong. Tết sơ từng cái sớm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngủ đến 9 giờ sáng qua mới rời giường. Sau đó, ăn hôm qua vẫn bản thân đám người tự tay bao sủi cảo. Coi như sau bữa ăn sáng, 4 người liền ra cửa. Đầu năm mùng 1, bình thường đều muốn đi chúc Tết, nhưng là tại thành đô, bọn hắn đều không có cái gì thân thích. Lộ Cảnh Dương cho Đường Vũ Đức đám người cùng trở lại kinh thành Diệp Kiến Quốc gọi điện thoại chúc Tết về sau, cũng không có chuyện gì. 4 người ở phụ cận công viên dạo qua một vòng, tản bộ, cũng liền trở về. Mặc dù nhìn xem có chút nhàm chán, nhưng là 4 người trên mặt đều tràn đầy tiếu dung. Loại này tại thân nhân trước mặt tự nhiên toát ra tới cười. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tưới nhuần cái này Lộ Cảnh Dương nội tâm. Về đến nhà, tự nhiên là bắt đầu làm cơm trưa. 4 người, không có một người trống không, đều cùng một chỗ giúp đỡ. Chủ bếp tự nhiên là Lưu Phương, mà 3 người khác thì là trợ thủ, vừa nói cười, một bên chuẩn bị cơm trưa. 4 người phi thường vui vẻ. Lộ Cảnh Dương cùng Tống Chiết Nghĩa ngồi ở phòng khách, chính đang hái đồ ăn, để ở một bên điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua, là Phong Thu đánh tới được. Ngoặc kép, Phong khoa trưởng, vừa mới không phải đã gọi điện thoại cho ngươi bái niên à? Làm sao ngươi còn chuẩn bị trở về bái một cái à? Lộ Cảnh Dương cầm điện thoại lên, vẫn là gọi Phong khoa trưởng. Lúc đầu tại Phong Thu thăng chức phó sử trưởng thời điểm, Lộ Cảnh Dương cùng Vu Động chuẩn bị đổi giọng, nhưng là Phong Thu nói không quen thuộc, bọn hắn cũng không có đổi. Mà trước đó, Lộ Cảnh Dương còn cho Phong Thu gọi qua điện thoại chúc Tết. Biết rõ hôm nay hắn tại trực ban, hiện tại nhìn hắn đánh tới, cũng không có hướng phát sinh bản án phía trên muốn. Cảnh Dương, ra sự tình, thảm án diệt môn, ta cũng đã thông chi Đường Linh. Ngươi vừa liền, tới một chuyến, địa chỉ đợi chút nữa phát cho ngươi kéo dài. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.